Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 113. Sinh mệnh phỏng đoán, sát cơ đã tới, hai hợp một, xa xa xa, thu vũ vòng quanh cuồng phong, bừa bãi tàn phá qua phố lớn ngõ nhỏ. Cú mèo ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thuận miệng nói, mưa này có chút không bình thường, không giống mùa thu mưa. Nhưng nàng nghĩ lại, lại cười nói, như vậy thời tiết núp ở ấm áp trong phòng nhỏ gõ chữ, thật sự là quá tốt. Hạ Cực nói, người Diệu Diệu tỷ còn chưa có trở lại. Nha, làm sao trở về, người ta nhà cũng không phải ở chỗ này. Còn muốn cùng ngươi hồi báo. Tiểu Tô trêu chọc lấy. Sau đó vẻ mặt nhất chuyển nói. Yên tâm đi. Ta đều gửi tin tức hỏi qua. Vẫn còn đang họp. Hạ Cực đột nhiên nói. Gần nhất đưa tin. Ngoại ô có sai lầm tung án. Mất tích án. Tiểu Tô ngẩn người. Ta làm sao không biết. Hạ Cực nói. Ngươi bình thường liền gõ chữ. Chỗ nào sẽ quản mặt khác tin tức. Lên mạng tìm kiếm đi. Tiểu Tô vội vàng mở ra cái kia bản có chút cũ kỹ laptop. Lốp bốp một hồi đưa vào. Lập tức, tìm tòi cột bên trong liền nhảy ra đối ứng tin tức chuyên mục. Tiểu Tô đi theo thì thầm. Hôm qua, Hải Thị Đông giao khu Thiên Vân Đại Đạo phát sinh cùng một chỗ mất tích án. Mất tích nữ tử hệ Thanh Sơn công ty nhân viên. Trải qua điều tra. Nữ tử này là buổi tối về công ty xử lý khẩn cấp bưu kiện. Công ty bảo an tại buổi chiều 9 điểm nhìn thấy nữ tử này. Tại buổi chiều 11 giờ nhìn thấy nữ tử này rời đi công ty. Về sau chính là mất đi liên hệ. Sau khi xem xong, Tiểu Tô vội vàng lại lật. Liên tiếp lật ra nhiều trang. Tuy nói có không ít trang web đều là đang lặp lại đưa tin. Nhưng nàng lại có thể thấy này. Mất tích án, căn bản cũng không dừng cùng một chỗ. Mà tại ngắn ngủi này thời gian một tuần bên trong, đã phát sinh 3 lần. Thanh Sơn công ty ở đâu? Tiểu Tô một bên lầm bầm, lại một bên vội vàng tìm tòi. Này vừa tìm, nàng kêu lên sợ hãi. Khoảng cách Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật không xa. Diệu Diệu tỷ tại Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật họp. Lúc này đã 8 giờ. Không được, ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Tiểu Tô lập tức khẩn trương lên. Dù sao nàng đáy lòng đã coi Diệu Diệu là thành tàu tử. Nàng vội vàng bấm điện thoại. Điện thoại đối diện âm nhạc tiếng chuông vang lên. Là một bài cổ điển phong cách từ khúc. Chờ gần như một phút đồng hồ. Không ai nghe. Điện thoại tự động dập máy. Không thể nào. Tiểu Tô tiếp tục phát, điên cuồng phát, sau đó tay cơ tải 3 lần chưa từng nghe về sau. Vậy mà trực tiếp chặt đứt, Tiểu Tô trong điện thoại di động truyền đến băng lãnh thanh âm. Ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng, Tiểu Tô mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Cực, khổ tiếng nói, có thể, khả năng vừa vặn không có điện a. Nói xong câu đó. Nàng hai mắt đã sắp đỏ lên. Làm sao bây giờ? Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Báo động nha. Có thể là một phần vạn Diệu Diệu tỷ chẳng qua là đang họp đâu. Hạ Cực nhìn ngoài cửa sổ thu vũ nói. Ta đón xe đi Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tìm nàng. Tiểu Tô lập tức nói. Ta cùng đi với ngươi. Đêm nay không gõ chữ sao? Có lưu bản thảo. Hạ Cực nói lên thân liền đứng dậy, trực tiếp theo giường bên trong cầm ra một thanh đao. Tiểu Tô giật nảy mình. Hạ Cực nói, trên mạng mua, gần nhất rèn luyện thân thể. Cần đao, là không có mở lưỡi. Nói xong, hắn thanh đao để vào một cái vẽ trong ống. Dạng này đi tại đầu đường liền không kỳ quái. Người khác chỉ sẽ cảm thấy hắn cõng một bức họa. Mà sẽ không biết hắn cõng một thanh đao. Tiểu Tô cũng bắt nắm dao gọt trái cây thả trong túi. Lúc này mới cùng Tô Mụ Mụ nói đơn giản dưới. Liền vội vàng bắt đầu phần mềm đón xe. Không bao lâu, một cỗ màu đen xe đứng tại hai người cư xá trước cửa. Tiểu Tô xem xét, đối diện bên trên đón xe bảng số xe, liền lôi kéo Hạ Cực lên xe. Lái xe ngoài ý muốn là cái rất cường tráng nam tử. Thấy hai người, đúng là trực tiếp mỉm cười, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng. Sau đó xác nhận hỏi, hai vị muốn đi tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật sao? Ngoặc kép, lúc này, tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật lầu 9. Phòng họp, hội nghị đã sắp muốn tiến hành đến cuối. Uy mãnh lão giả tóc trắng thanh âm lúc trước truyền đến. Đánh số là 007 thí nghiệm mục tiêu. Khả năng đã trước tiên đạt đến A nhĩ thương đặc biệt sinh mệnh phỏng đoán bên trong cao cấp hơn. Sinh mệnh cấp độ, mặc dù không có, hắn rất có thể cũng đã phát giác được chính mình khác biệt. Mà đang cố gắng cải biến, tăng lên lực lượng của mình, để cầu đột phá. Nguyên tố giải mã gen ADN. Hắn tiếng nói vừa ra, tọa hạ trong mắt mọi người đều lập lòe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tựa hồ tại cảm khái, nguyên tố giải mã gen ADN thật tồn tại. Huy mãnh lão giả tóc trắng tiếp tục nói, số hiệu 007 mục tiêu sẽ bị coi thành cấp S nhân vật nguy hiểm. Nhưng vì toàn nhân loại lợi ích, hắn nhất định phải bị tiến hành nghiên cứu. Này chính là ta mục đích tới nơi này. Này loại nghiên cứu không phải phong bế nghiên cứu, mà là cởi mở thức nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu chia làm trong ngoài. Bên ngoài từ có chúng ta tới tiến hành, để cầu khảo thí ra hắn thân thể cùng với năng lực các hạng số liệu. Nội bộ liền giao cho Lữ thầy thuốc. Nói đến đây, lão giả tóc trắng thoáng dừng một chút. Dùng thanh âm lạnh lùng hỏi, có thể sao? Lữ thầy thuốc, Lữ Diệu Diệu đột nhiên ngẩng đầu, mặc dù đáy lòng sợ hãi, mặc dù hai tay đã khẩn trương siết chặt áo khoác hai bên nhỏ túi túi, mặc dù lòng bàn tay đã toàn bộ đều là mồ hôi, nhưng nàng vẫn là tại đây mạnh mẽ khí chàng hạ cắn răng hỏi, ta đi cùng hắn nói, hắn nhất định sẽ phối hợp kiểm tra. Rút máu, xét nghiệm, cái gì đều có thể. Nàng còn không có toàn bộ nói xong, liền nghe đến một tiếng tràn ngập trào phúng hừ lạnh. Ngu xuẩn, lão giả tóc trắng hai tay vỗ bàn gỗ, thân hình hướng phía trước nhô ra. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn 17 năm hôn mê cũng là bởi vì cắm vào thí nghiệm vaccine phòng bệnh duyên cớ. Trừ cái đó ra, chúng ta cần không phải rút máu xét nghiệm loại hình nhàm chán trò xiếc, mà là vốn xem thử xem đầu này sư tử đến tột cùng có hung mãnh cỡ nào, tiềm lực đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra hạnh phúc vẻ mặt, thành kính vô cùng nói, đây là nhân loại sau này. Diệu Diệu nói, 17 năm trước, hắn được tuyển chọn thành 3 vạn vật thí nghiệm một trong. Sau đó hắn là chỉ vừa tỉnh dậy, Diệu Diệu đột nhiên giật mình, ngay sau đó liền rung mình một cái, nói, ngươi là. Lão giả tóc trắng đưa tay lộ ra một tấm giấy chứng nhận. Diệu Diệu biết rõ này giấy chứng nhận đại biểu cái gì, mà giấy chứng nhận lên, lão giả tóc trắng này thân phận lại là trung tướng. Diệu Diệu vội vàng nói, trung tướng đại nhân, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ thật tốt phối hợp chúng ta. Hắn sẽ không muốn phạm tội. Hắn sẽ không muốn phá hư. Hắn, lão giả tóc trắng thản nhiên nói. Lữ, thầy thuốc, xem ra ngươi vẫn là cái gì đều không hiểu rõ. Hắn hai mắt nhắm lại, thật lâu mới lại mở ra, lộ ra một vệt lạnh lẽo cứng rắn cười. Vậy ngươi liền hào hào chấp hành nhiệm vụ là có thể. Nếu như trái với, cái kia chính là phản quốc. Diệu Diệu, thật lâu, nàng thở dài hỏi, hắn cuối cùng sẽ bị thế nào? Lão giả tóc trắng trên mặt lạnh lẽo cứng rắn đột nhiên chuyển thành một cỗ nguy hiểm mỉm cười. Hắn thản nhiên nói, tự nhiên là trở thành chúng ta một trong. Cho nên, xin yên tâm, Diệu Diệu, trực giác của nữ nhân để cho nàng cơ hồ trong nháy mắt liền đánh giá ra trước mặt lão giả đang nói. Lão, nhưng nàng vẫn là nói một tiếng. Hiểu rõ, tiền xe, 44, cái kia cường tráng lái xe hai mắt lóe hàn quang, nghiêng đầu hướng sau lưng báo trả tiền xe. Xe đã đứng tại Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty, trước cửa. Tiểu Tô lướt qua điện thoại, trực tiếp tiến hành điện tử trả tiền. Sau đó Hạ Cực thì là mở cửa, cõng ống chanh đi ra. Sau đó trèo chống một thanh dù đen đứng ở trước cửa. Chờ đến Tiểu Tô đi tới về sau, hắn mới đem môn một vùng mà lên. Chiếc xe kia cũng chưa đi xa, mà là chạy mấy chục mét khoảng cách, đứng tại cách đó không xa một cái xe chống vị lên. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, Thu Vũ lạnh lùng nện ở dù đen mặt dù bên trên. Trên dưới nhảy, Tiểu Tô ngửa đầu nhìn xem này có thể nói là hải thị kiến trúc cao nhất. Lo lắng nói, hiện tại thời gian đã là 9 giờ rưỡi tối, cũng không biết Diệu Diệu tỷ còn ở đó hay không chỗ này. Ca, chúng ta đi hỏi một chút đi. Hạ Cực ngẩng đầu lên, nhìn xem này cao ốc lầu 9 sáng choang, lại nhìn cao ốc trước cửa một hội nghị chỉ đường bài. Thản nhiên nói, nàng hẳn là còn ở họp. Tiểu Tô im lặng nói, công ty gì nha, thật là, cũng không có thấy Diệu Diệu tỷ cầm bao nhiêu tiền. Không được, ta vẫn là đến đi hỏi một chút. Nghĩ đến, nàng chạy tới bảo an chỗ gõ gõ cửa sổ, nói, người tốt, ta là Lữ Diệu Diệu y sinh người trong nhà, gặp nàng còn chưa có trở lại, điện thoại lại dập máy, cho nên mới tới này bên trong nhìn một chút. Xin hỏi Lữ Diệu Diệu còn trên lầu họp sao? Nhân viên an ninh kia nhìn thấy là tiểu cô nương, nhân tiện nói, đúng vậy, Lữ thầy thuốc vẫn còn đang họp, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, các ngươi chờ một chút đi. Hẳn là cũng sắp kết thúc rồi. Hạ Cực mặc dù vẫn là dễ dàng đau đầu, nhưng lúc này đáy lòng có một loại kỳ dị tước đoạt cảm giác. Giống như chính mình có một loại vô pháp dung nhập nhân loại bình thường cảm giác. Nếu như không phải Tiểu Tô, Diệu Diệu, đổi lại những người khác, cho dù là thân nhân, hắn cũng sẽ có không thạo cảm giác. Có thể là bây giờ hết thảy đều không thể chứng minh, không biết là thật là giả, hắc triều, kiếp nguyên đều không biết đi đâu. Tri thức, chỉ cần thông qua này tri thức, rất nhanh mạnh lên, như vậy theo thân thể trói buộc chậm rãi cởi ra, hết thảy hẳn là có thể chân tướng rõ ràng. Hạ Cực liếc qua nơi xa, chỉ thấy Tiểu Tô tại trong gió thu càng không ngừng đá lấy chân. Giày nhỏ tử cọ mặt đất xoẹt xoẹt rung động, hai tay thì là đan xen vào nhau, tay cầm càng không ngừng trà sát. Rõ ràng này cuối mùa thu mưa rơi dạ hàn ý là đủ thấu. Tiểu Tô tựa hồ phát giác được Hạ Cực tầm mắt, nghiêng đầu đối với hắn cười cười. Hạ Cực thu hồi tầm mắt, thật thật giả giả, giả giả thật thật, khó mà phân rõ, nhưng đây không phải huyễn cảnh. Nếu như mình thật sự là từng cùng thiên đạo chém giết người kia, như vậy trên đời này không có khả năng tồn tại dạng này không có kẽ hở huyễn cảnh, thiên đạo cũng không được. Như vậy những người này liền đều là thật, hoặc là nói này chính là mình xuyên qua mà đến địa tinh. Bỗng nhiên trong đầu của hắn nhảy ra một cái tên của tiểu khu. Đó là hắn xuyên qua trước đó chỗ ở gia đình cư xá thiên cảnh thế gia. Giống như là 8 tòa nhà 304 thất. Phải đi nhìn một chút. Danh tự như vậy sẽ không giải thích được nhảy đến trong đầu của ta tới. Đang nghĩ ngợi, thời điểm Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật lầu 9 phòng họp đèn bắt đầu dập tắt. Hạ Cực ngẩng đầu, thấy một vòng màu đỏ tươi trăng tròn tiêu chí đang ở này trong cao ốc ở giữa, như quái vật nhe răng cười huyết bồn đại khẩu. Ngay sau đó, một đám hoặc giày tây, hoặc nghề nghiệp khí tức nồng hậu dày đặc nam nữ từ đằng xa phòng khách đi ra. Hạ Cực nhìn xem những người này thời điểm, những người kia cũng đang nhìn hắn. trong ánh mắt mang theo một chút kỳ dị mùi vị. Hạ Cực đáy lòng bình tĩnh, nhưng hắn đã ngửi được một chút không tầm thường khí tức. Rất nhanh, hắn thấy được đi ở phía sau Lữ Diệu Diệu. Lữ Diệu Diệu thấy hắn, liền gạt ra nụ cười. Sau đó giống là bị ủy khuất, xa xa mà liền chạy tới. Hạ Cực giang hai cánh tay, ôm thật chặt ở xông vào chính mình nữ nhân trong ngực. Đồng thời, hắn tại ngẩng đầu, chỉ thấy lầu chín trong bóng tối. Một vệt bóng đen đang quan sát hắn, tựa hồ tại cười. Hạ Cực cũng cười, có ý tứ. Hắn hít sâu một hơi, ngửi được toàn thành mùi máu tươi. Lữ Diệu Diệu đã nói không ra lời, chẳng qua là hung hăng hô hào, Hạ Cực, Hạ Cực, Hạ Cực cũng không hỏi nàng. Rất nhiều chuyện hỏi chẳng qua là khó xử người khác. Hắn đã biết, cho nên hắn ôm trong ngực không biết thực hư Diệu Diệu. Ôn nhu nói, ta tại, quân tử có thể lấn chi dùng phương, khó võng dùng không phải đạo. Đêm đó, Diệu Diệu gọi điện thoại cho nhà, sau đó trực tiếp ngủ ở Hạ Cực nhà. Nửa đêm ác mộng liên tục, tỉnh mấy lần, ngày kế tiếp, sắc mặt nàng có chút không tốt tỉnh lại. Thấy Hạ Cực đang đứng tại ban công trước, nhìn ngoài cửa sổ thu diệp xuất thần. Diệu Diệu đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên điện thoại ụp ụp mà vang lên, là một cái tin tức. Nàng nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút không tốt, nhưng sau khi hít sâu một hơi, liền cũng đi tới phía trước cửa sổ cùng Hạ Cực vai sóng vai đứng chung một chỗ. Sau đó mở miệng nói, Ngũ Phi Bạch phát một cái tin tức, nói muốn nhường đại gia tụ họp một chút, tính là bạn học cũ tụ hội. Hắn tối hôm qua thấy ngươi, cũng mời ngươi cùng một chỗ. Ngũ Phi Bạch, Hạ Cực suy nghĩ một chút, hắn nhớ kỹ Diệu Diệu nói qua, người này là chính mình đi qua đồng học, vừa vặn về nước, như vậy tối hôm qua hắn cũng đang họp. Diệu Diệu kéo hắn một cái tay, trong lòng bàn tay băng lãnh, nàng nhẹ giọng nói, Hạ Cực, chúng ta cùng đi chứ. Hạ Cực ôn hòa nhìn xem nàng, nói, không được, Hạ Cực, ta cảm giác giống như xảy ra cái gì. Diệu Diệu, nàng bỗng nhiên đáy lòng dâng lên một cỗ xúc động, nàng không muốn giấu giếm nam nhân trước mặt. Nam nhân này vì nàng chết qua một lần, bây giờ còn phải lại vì nàng chịu khổ sao? Cho nên, nàng hé miệng nói thẳng. Kỳ thật, nàng còn chưa nói ra miệng, liền trực tiếp bị Hạ Cực thật sâu một hôn. Đôi môi giao súc tại cùng một chỗ, nàng cũng không còn cách nào nói chuyện. Đây là một cái nụ hôn dài, hôn đến không thể thở nổi hôn. Hạ Cực buông ra nâng lên Diệu Diệu cái cằm tay, ôn hòa nói, cái gì đều đừng nói, có thể, đừng nói. Lữ Diệu Diệu cũng không ngốc, bỗng nhiên nghĩ đến trung tướng kia nói lời, lập tức liền nghĩ đến, trước mặt nam nhân có thể là phát hiện tự thân siêu nhân lực lượng, mà cảm thấy có khả năng thông qua lực lượng của mình đi giải quyết vấn đề. Nàng vội vàng nói, không được, ta nhất định phải nói. Ngay sau đó, nàng một bên về sau đi, một bên tốc độ cao vô cùng nói, Hạ Cực, ngươi 17 năm trước sở dĩ té xỉu, là bị người cắm vào một loại tên là A Nhĩ Thương đặc biệt sinh mệnh thử dịch đồ vật. Toàn thế giới có 3 vạn người bị cắm vào, nhưng chỉ có ngươi sống tiếp được. Nói một cách khác, ngươi rất có thể đã đạt đến sinh mệnh cấp độ đột phá, mà sẽ dần dần có được lực lượng mạnh hơn, đồng thời rất có thể cởi ra vĩ đại suy đoán bên trong nguyên tố giải mã gen ADN, trở thành xa xa vượt qua người bình thường tồn tại. Hiện tại ngươi đã bị đánh số là 007, mối nguy cấp độ làm cấp S, mà bọn hắn muốn ta tại bên cạnh ngươi tùy thời giám sát, nói cho bọn hắn tình huống của ngươi. Một bên khác, bọn hắn sẽ bức bách ngươi phạm tội, càng không ngừng phạm tội, sau đó lại truy sát cùng phản truy sát bên trong, khảo thí ngươi đến tột cùng có thể làm được một bước nào, dùng thu hoạch được kỹ lưỡng hơn số liệu, cuối cùng, làm ngươi hoàn thành khảo thí, bọn hắn mới có thể hoàn toàn bắt ngươi, đưa ngươi đặt vào bàn giải phẫu lên. Hạ Cực bỗng nhiên hướng Diệu Diệu nhào tới, trực tiếp đưa nàng đè ép xuống. Mà ngay một khắc này, một cỗ tiếng rung thanh âm trầm thấp gào thét lên xé rách không khí. Theo Diệu Diệu vừa mới chỗ mi tâm lược qua, bành, phía sau hai người trên vách tường lập tức xuất hiện một vòng vết rạn. Vết rạn bên trong là một viên đạn. Này viên đạn trực tiếp đã chứng minh Diệu Diệu hết thảy mà nói đều là nói thật. Thậm chí cũng đã đoạn tuyệt Hạ Cực tất cả đường lui. Hắn xem xét Diệu Diệu, Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy tái nhợt, song đồng mở to lấy, rõ ràng còn chưa theo tử vong bên trong tránh ra. Ngay sau đó mới bắt đầu từng ngụm thở. Không có tiếng súng, hiển nhiên là gắn ống hãm thanh, mà chỉ có đạn tại lân cận lúc mới có thể nghe được cái kia một cỗ vang lên ong ong tử vong thanh âm. Hạ Cực xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên lôi kéo đang ở thở sâu Diệu Diệu hướng một bên khẽ động. Mới khẽ động, Diệu Diệu vị trí cũ vách tường lập tức vỡ vụn ra một cái vết đạn. Đạn xuyên tường đánh vào nàng nguyên bản vị trí. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi xa trên nhà cao tầng một đạo hàn quang lóe lên. Ngay sau đó chính là tiêu thất vô tung, hiển nhiên là tay bắn tỉa rút lui. Này hai phát, không phải là vì giết chết Diệu Diệu, mà là vì khảo thí năng lực của mình. Đồng thời nói với chính mình, ta cứ như vậy công khai đến. Ngươi có thể làm sao? Ngươi biết, cùng ngươi không biết, có khác nhau sao? Hạ Cực ngẩng đầu lên, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Lần này, tựa hồ, ngay cả mình trong mộng cảnh lấy được lực lượng, đều đã có giải thích hợp lý. Mà lại, sát cơ đã tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.